Nói chung là trong cái vấn đề mà để mà tu theo đạo Phật thì mình phải triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình thôi, chứ không có phải nhờ cái người nào, mình phải tự thắp bước lên. Tức là con phải tự con phải tự thắp lên, mà thắp lên bằng cái trí tuệ của con, thắp lên bằng cái sự thiền định của chính con, chứ không thể nào mà mình nhờ cái người khác, hay hoặc là mình không học mà hiểu. Bởi vì thầy nói bây giờ cỡ sức mà cha mẹ mà sinh mình ra mà không cho mình đi học thử, bây giờ con đọc chữ được không? Không, không phải không? Con muốn đọc chữ được thì con phải đi học. À, bây giờ con đọc chữ được là phải có một cái thời gian con học tập rồi. Bây giờ con viết chữ được là phải có thời gian học tập con mới viết chữ, chứ còn cỡ cha mẹ không cho đi học từ lâu đến giờ, từ hồi nhỏ sanh con ra cho tới lớn khôn tới bây giờ, con không bao giờ chưa đến trường, chưa được thầy giáo dạy cho biết chữ nghĩa. Bây giờ này con có biết chữ nghĩa không? Thì Phật Pháp cũng vậy thôi. Thì con muốn hiểu biết cái đạo Phật nó giải thoát như thế nào thì đầu tiên mình phải hiểu biết, sau đó mình phải rèn luyện tập luyện. Còn mình không chịu hiểu biết, mình không chịu rèn luyện tập luyện thì mình làm sao mình làm được? À, cho nên trong cái vấn đề này nó đòi hỏi mình phải tự lực chứ không thể với người khác được. Không? Cho nên sự tu tập nó phải đòi hỏi cái tri kiến giải thoát của con rất nhiều. Tại sao người ta nói tri kiến? Mà cái tri kiến của mấy con là cái tri kiến hiểu biết không giải thoát. Ở một chút thì hiểu biết giận hờn, buồn phiền, đau khổ. Rồi bắt đầu đạo Phật dạy chúng ta có cái sự hiểu biết, mà bây giờ người ta chửi mình không giận cũng do sự hiểu biết chứ cái gì. Mà cái hiểu biết không giận hờn thì nào hết. Đó là cái hiểu biết thôi, chứ chưa nói tới cái pháp gì hết đâu. Chỉ triển khai cái tri kiến, mà cái tri kiến làm cho mình không giận hờn, phiền não, không đau khổ, thì cái tri kiến đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn cái tri kiến mà hiện giờ mấy con hiểu biết mà đụng chuyện gì nó cũng dễ giận hờn, buồn phiền, đau khổ, đó là cái tri kiến không giải thoát. Cái tri kiến của thế gian, cái tri kiến của ông bà cha mẹ mình từ khi sinh mình ra dạy cho mình có cái sự hiểu biết đó, đó là truyền thừa cái sự hiểu biết đau khổ. Còn đạo Phật dạy cho mình cái hiểu biết để không còn đau khổ, cũng từ cái hiểu biết của cái đầu của chúng ta chứ có hoài cái khác đâu. Nhưng mà cái hiểu biết không đau khổ, cái hiểu biết đau khổ. Ví dụ như bây giờ người ta chửi thầy, thầy cũng hiểu biết người ta chửi mắng thầy, nhưng mà thầy nghĩ ở trong đầu thầy hiểu biết cái người mà chửi mắng mình là cái người đó đang đau khổ. Do đó thầy biết cái người đó đang đau khổ cho nên thầy không giận người đó nữa, có phải không? Còn thầy nghĩ cái người đó phách lối, cái người đó thấy mình ăn hiếp này kia, chửi mắng mình, muốn đánh đập mình, cái người đáng ghét. Thì do đó mấy con tự, mấy con nghĩ mà cũng ở trong đầu mấy con nghĩ vậy mà mấy con đau khổ. Cũng ở trong cái đầu của mấy con thôi mà nó làm cho mấy con đau khổ, mấy con tức giận. Cũng trong cái đầu đó mà ta nghĩ người ta không tức giận, mà người ta không buồn phiền. Đó là cái tri kiến giải thoát. Cho nên bây giờ mấy con học là mấy con học cái tri kiến giải thoát chứ không phải học cái tri kiến đau khổ. Mà mấy con không học thì làm sao mà được. Thầy chỉ nói cái câu như lý tắc ý để làm cho mình được định tĩnh, được bình tĩnh trước cái ác pháp làm cho mình đau khổ. Thí dụ như người ta chửi mình thì lúc bây giờ mình mất bình tĩnh thì mình phải sanh. Cho nên mình nhắc tâm bất động, thanh tạng là vô sự, tất cả đều là nhân quả. Cái tâm con nó bình tĩnh ngay liền, nó không gì cái lời nói đó, cái lời mắng chữ đó mà nó làm cho con đau khổ. Rồi từng đó con mới tư duy suy nghĩ kế tiếp cái sự tri kiến giúp cho con thấy bình an, không còn giận ngợp gì nữa. Thôi, thì rõ ràng là dạy mình trở thành một con người thật sự là con người không đau khổ, chứ không phải dạy mấy con đem vào những cái pháp mới, cái gì lạ lùng. Phải, đạo Phật không có gì mà lạ lùng. Đạo Phật là đạo của con người chứ không phải là đạo khác. À, bây giờ tôi bị người ta chửi tôi cầu Phật phù hộ cho tôi đừng giận, thế cái chuyện đó Phật không có dạy đâu. Không có dạy. Bây giờ có người mắng mình tức giận cái mình nói sư Phật gia hộ cho tôi đừng giận hờn đau khổ. Điều đó không bao giờ Đức Phật dạy cho mình. Không có cầu khẩn Đức Phật phù hộ. Cũng như giờ thân mình đau, vô chùa thắp hương cúng nãy chuối cầu chư Phật gia hộ cho thân tôi đừng bệnh đau, hoặc là gia đình tôi được bình yên, không có người nào bệnh đau. Rồi đất ơi, ông Phật ăn lo hối lộ mấy con nãy chuối để phù hộ à. Cái kiểu đó mấy con biến ông Phật thành ra không qua ăn hối lộ mất còn gì. Cái chuyện không phải đâu mấy con. Mấy con làm cái chuyện đó là ở đời, chứ còn ở trong Phật giáo thì không có làm được cái điều đó. Ông Phật nó tự thắp đuốc lên đi. Mình làm ác thì bây giờ mình chịu khổ thì mình vui vẻ chấp nhận cái sự đau khổ của mình chứ sao lại. Cho nên trong cái những cái sự tu tập, mấy con cần phải học hỏi, cần phải hiểu biết để mình tự cứu mình bằng cái tri kiến giải thoát. Chứ ngoài cái tri kiến giải thoát, mấy con nhờ nương tựa vào ai bây giờ? Cho nên những cái điều mà con hỏi thì thật sự ra thì nó đi lòng vòng ở trong cái sự hiểu biết, trong cái dòng mà không thoát ra, không có thoát ra. Thầy đã nói tâm bất động thì mọi chuyện đều là bất động. Thầy bị nhiều pháp đủ rồi, không có cần một cái pháp gì mà lung tung cái này cái nọ cho nó mệt óc mình. Mỗi ác pháp đến tâm bất động tâm tạng an lạc thì nó sẽ đem lại sự bình an cho chúng mình đó. Đủ rồi.